Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2530, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Hắn người trong nhà, đoán chừng là đầu tiên nhảy ra không đồng ý, tóm lại đến nói chính là. Hắn cho dù là Vân gia tam thiếu gia, cũng bảo hộ không được nàng. Trọng yếu nhất là, nàng ưa thích người không phải hắn. Hắn cần gì phải đi hãm hại tầng này quan hệ đâu. Ngươi tam ca điện thoại sao? Vinh Húc tận lực đem. Tam ca, hai chữ này cho cắn trọng chút. Vân gia bên trong người. Liền trả lại hắn nghe quan tâm ngươi a, đúng vậy a, tam ca nhớ tình bạn cũ. Vinh Húc xách đĩa bên trong một khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Dùng sức nhai nuốt lấy. Muộn như vậy, cũng còn không quên gọi điện thoại. Đúng là thật quan tâm ngươi. Hệ thống, chậc chậc, cái này ăn dấm ăn là âm dương quái khí. Nhân tiết đều băng đến không thể nhìn. Ta chỉ như vậy một cái ca ca. Có khả năng bị hắn quan tâm. Là ta may mắn. Vinh Húc cười đều cười không nổi. Ngươi còn gọi ta Vinh Đại Ca. Chẳng lẽ ta không đủ quan tâm ngươi? Vinh Đại Ca. Bỗng nhiên bị đường quả dạng này thần sắc nghiêm túc lại thanh âm ngọt ngào xưng hô. Vinh Húc ngồi thẳng. Làm sao? Có chuyện gì sao? Ta mới vừa rồi không có khác ý tứ. Liền là nhắc nhở ngươi một chút. Quan tâm ngươi không chỉ một Vân Tử Thư. Ta biết, Thái Tân cũng rất quan tâm ta. Vinh Húc, hắn đâu? Vì cái gì chỉ có cái tiểu tử thúi kia? Quên hắn người lớn như thế. Ngồi ở trước mặt nàng sao? Quan tâm ngươi cũng không chỉ Thái Tân. Vinh Húc điên cuồng nhắc nhở. Khóe môi duy trì mỉm cười. Tận lực duy trì lấy chính mình thân sĩ lạnh nhạt hình tượng. Có rất nhiều người đều tại quan tâm ngươi. Để ý ngươi. Bảo hộ ngươi. Suy nghĩ ngươi, nhớ kỹ ngươi, vì cái gì liền không nhìn thấy hắn đâu. Ân, ta biết, Tiểu Lâm cũng rất quan tâm ta. Hôm qua trả lại cho ta gọi điện thoại, nói dự định nhảy lớp, dự định sớm một chút đến chỗ của ta. Vinh Húc nụ cười có chút duy trì không được, vì cái gì nhớ được hai cái tiểu thí hài, liền là không ký hắn đâu. Ta đám fan hâm mộ cũng rất quan tâm ta. Vinh Húc tay cầm cái nĩa. Khóe môi mỉm cười, đặc biệt muốn một cái nĩa một cái fan hâm mộ toàn bộ đem những cái kia trướng mắt vũ khí xiên đi. Vì cái gì người người đều muốn tranh nhau đến quan tâm hắn. Nhược hóa hắn tồn tại. Hệ thống, túc chủ đại đại. Không sai biệt lắm đến. Hắn nhanh băng không được. Nhìn thấy cái kia thanh phản quang cái nĩa hay không? Ta đoán trong lòng của hắn nhất định rất muốn dùng cái nĩa. Đem những cái kia ngăn cản tại trước mắt người người toàn bộ xiên đi. Chỉ còn hắn một cái. Luôn luôn khôi hài nhà. Đợi lát nữa liền dỗ dành không tốt. Liền không có sao. Vinh Húc làm sao đều cười không nổi. Có. Nghe được có. Vinh Húc lập tức nghiêm túc. Ai? Xa tận chân trời. Đương nhiên là Vinh Đại Ca. Đường quả không tiếp tục đùa Vinh Húc. Lại đùa đi xuống. Khả năng thật dỗ dành không tốt. Vinh Húc nụ cười một lần nữa triển lộ ra. Tính toán ta không có uổng phí thương ngươi. Nếu là ngươi dám quên ta, ta sẽ tức giận. Ta làm sao lại quên Vinh Đại Ca tồn tại đâu. Nếu không phải ngươi trợ giúp, ta sẽ không như thế thuận lợi. Vinh Húc đột nhiên xuất hiện. Để nàng cho Thôi Thái Tân học bù. Thôi Thái Tân trở nên ưu tú. Thôi ra chắc chắn sẽ không như vậy Thái Bình. Bị Thôi Bình trưởng khống. Mặc dù không thể đem Vân ra thế nào, nhưng giúp Thái Tân đồng học một lần nữa tỉnh lại, trở nên ưu tú, hẳn không có mau bệnh a. Nhắc tới cái này, Thôi Bình trở ngại nguyên chủ không ít lần đâu. Nguyên chủ phải thiếu hắn. Mặc dù nàng tham dự diễn kịch bắt đầu không có đi cái gì đường tắt, nhưng vẫn là gặp phải không ít quấy rối, uy hiếp nàng người. Dù cho nàng có thể tự mình giải quyết những này, nhưng không thể phủ nhận. Vinh Húc vụng trộm giúp nàng giải quyết không ít. Nàng làm sao lại không lĩnh tình đâu. Đúng, Vinh Đại Ca, vừa rồi ngươi là muốn làm ca ta sao, cách chương.